Mà Thế Đại trở về. Chương 764, Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đô Cơ mà canh gác xâm nghiêm nhất địa phương không thể nghi ngờ là sở nghiên cứu, nhưng chấn giữ gần với sở nghiên cứu địa phương, cũng là ở căn cứ thủ lĩnh Thượng Quan Vinh trụ sở, đồng dạng địa lý vị trí cũng là cả cái căn cứ nơi trung tâm nhất, nơi này không chỉ có là Thượng Quan Vinh trụ sở, càng là hắn văn phòng địa phương, thậm chí tại hắn văn phòng chỗ bên trong một cánh cửa còn nối liền Nam Đô khu vực phòng tài liệu trô, nên nói nơi này là toàn bộ Nam Đô khu vực hạch tâm, là tối cao quyền lực biểu tượng, cũng là Thượng Quan Vinh sở dĩ có thể tại lớn như thế trong căn cứ. Tuy nhiên các phái thế lực cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng như cũ nắm quyền lớn, nguyên nhân căn bản nhất bởi vì lớn nhất đồ trọng yếu, ngay tại hắn mí mắt dưới. Mà giờ khắc này tại cả cái căn cứ tất cả thuộc về tại yên tĩnh, các nơi đều tắt đèn dập lửa tiến vào giấc ngủ thời gian, lúc cái này chấn giữ xâm nghiêm đến đáng sợ địa phương, lại nghênh tới một cái khách không mời mà đến. Rộng rãi trong phòng, Thượng Quan Vinh ngồi tại vị trí đầu não, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng nội tâm lại là hãi nhiên, hắn đứng bên cạnh Mộ Dung Lạc Thành, giờ phút này hai người đều là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy trước mắt cái này lạ lẫm lại cực kỳ tuổi trẻ tiểu tử. Người đến chính là Liệp Vương Phạm Kiến. Phạm Kiến nhìn chung quanh, nhìn mắt chung quanh công trình, trong lòng may mắn trước khi đến liền y theo Sở Hàm lời nói, đem Hoàng Thư Trấn đánh ngất xỉu ném trong bụi cỏ, không phải vậy lúc này nếu là gặp mặt nhiều xấu hổ a. Nhưng dù là như thế Phạm Kiến cũng là có chút cảm thán, thậm chí vô ý thức trước tiên mở miệng. Thật không hổ là đại khu vực, các ngươi cái này phòng thủ quá lợi hại, ta hoa rất nhiều công phu mới ẩn vào tới. Thượng Quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành liếc nhau, trong mắt đều hiện lên không hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt thủ đoạn này để cho người ta kiêng kỵ người, vậy mà sau khi đi vào nói câu nói đầu tiên là cái này. Vừa ý quan viên Quang Vinh bất động thanh sắc phản ứng, Phạm Kiến lần nữa cảm thán nói. Cái này không hổ là quyền lực một tay che trời thượng tướng A, phản ứng này cùng khí này độ so Lục Nghị tiểu tử kia mạnh gấp trăm lần không ngừng, Lục Nghị lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, không nói hai lời liền trực tiếp đem hộ vệ đội dẫn tới. Quảng cáo, nghe được lần này líu lo không ngừng lời nói, Thượng Quan Vinh chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi còn đi qua Lục Nghị trung tướng chỗ nào, đuổi cái này lạ lẫm tiểu tử ra ngoài, hoặc là giống như Lục Nghị trấn giữ vệ kêu đến. Thượng Quan Vinh không có ngu như vậy, càng không phải là Lục Nghị cái kia kinh nghiệm không đủ người trẻ tuổi, trước mắt cái này không biết là lai lịch thế nào người, lại có thể tránh thoát xâm nghiêm như thế chấn giữ, dễ dàng đi vào trước mặt mình. Thượng Quan Vinh biết rõ chính mình dù là gọi người đến cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không chỉ là chiến đấu lực nghiền ép vấn đề, càng biết bỏ lỡ một cái kết giao lợi hại như thế người máy sẽ, cho nên chỉ là trong chốc lát Thượng Quan Vinh cũng đã nghĩ đến sự tình quan trọng. Thế là vị này bụng giả cực sâu thượng tướng chính là hai mắt nhíu lại mở miệng yếu ớt. Để cho ta tới đoán xem, nếu ngươi là tới giết ta, ta có thể cho ngươi gấp hai giá cả để ngươi thu tay lại, cho ngươi thêm gấp hai giá cả đi giết để ngươi tới giết ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói này Lục Nghị hai mắt sáng lên, có chút sợ hãi thán phục nhìn qua Thượng Quan Vinh. Tuy nhiên mục đích đoán sai, bất quá ngài còn thật không hổ là hoa hạ top 3 khu vực thủ lĩnh. Nghe nói như thế Thượng Quan Vinh nhất thời trong lòng một hòn đá rơi xuống đất, trên mặt cũng hiền hiện vẻ tươi cười. Nói như vậy ngươi không phải đến xuống tay với ta, đã không có uy hiếp được ta nguy hiểm tính mạng, cái kia chính là hòa bình quan hệ, mời ngồi. Hò dô, ngài thật sự là không thể không khiến ta phục a. Phạm Kiến mới lạ mở miệng, ngồi tại Thượng Quan Quang Vinh đối diện trên một cái ghế, đầy mắt thưởng thức. Thượng Quan Vinh chỉ là khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hữu hảo hướng về phía Phạm Kiến hỏi. Như vậy ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các hạ là người nào? Hắc hắc, biết Liệp giả cái nghề này sao? Phạm Kiến sờ mũi một cái cũng không trước tiên trả lời. Mộ Dung Lạc Thành nhất thời trong lòng giật mình, cùng Thượng Quan Vinh liếc nhau về sau, nhịn không được thốt ra. Các hạ không phải là Liệp Vương a, oa kháo, người thật thông minh a. Phạm Kiến lần nữa ngạc nhiên, tâm hoa nộ phóng hướng về phía Thượng Quan Vinh đến. Bên cạnh ngươi còn cái này là nhân tài đông đúc, quả nhiên so khác khu vực lợi hại nhiều. Quá khen, Thượng Quan Vinh thái độ lạnh nhạt khiêm tốn một chút, ngay sau đó dùng một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía Phạm Kiến. Như vậy Liệp Vương các hạ, người đến chỗ của ta, là thụ người nào nhắc nhở, lại có nhiệm vụ gì muốn làm đâu. Lúc này đoán sai, Phạm Kiến khoát khoát tay, khuôn mặt cũng trong nháy mắt thu hồi vui đùa ầm ĩ, trở nên nghiêm túc lên. Ta không có thụ bất luận kẻ nào nhắc nhở, tự hành mà đến. Ồ, như thế chuyện hiếm lạ, ta không có tìm ngươi, ngươi làm sao chính mình đến đâu? Thượng Quan Vinh bất động thanh sắc híp híp mắt, hiện ra một vòng cùng Sở Hàm càng tương tự thần sắc, trêu tức ở giữa mang theo một vòng nhìn thấy mà giật mình bá đạo. Nhìn thấy cái này một thần sắc, dù là đã là cấp 6 tiến hóa giả đình, Phong Phạm Kiến cũng là trong lòng giật mình, bực này lợi hại tướng lãnh quả nhiên không phải tốt hốt du, so với trước đó hắn tùy tiện soát đan đối tượng quả thực giảo hoạt gấp trăm lần không ngừng, đều nhanh có thể cùng đại hồ ly Sở Hàm đánh đồng. Thế là Phạm Kiến cũng thu hồi khinh thị tâm tư, khóe miệng khẽ nhếch. Ta tự tiến cử tới giúp ngươi, không biết thượng tướng đối ta Liệp Vương danh hào có tín nhiệm hay không? Ngươi đây là đang tìm ta muốn nhiệm vụ, thượng quan Vinh không hổ là một phương đại khu vực thủ lĩnh, trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Quảng cáo, Phạm Kiến vẻ tán thưởng rất rõ ràng, hắn gật gật đầu. Ngươi đừng vội cự tuyệt, chắc hẳn hôm nay liên quan tới thượng quan Vũ Hinh hôn sự, ngươi còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết a? Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức động lại, thượng quan Vinh hai mắt nguy hiểm nheo lại. Mà Mộ Dung Lạc Thành thì là kinh hãi nhìn qua Phạm Kiến, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn đêm khuya còn không nghỉ ngơi lại tại thượng quan Quang Vinh văn phòng chỗ, cũng là tại cùng thượng quan Vinh thương thảo các đại khu vực thỉnh cầu quan hệ thông gia sự tình, mà tình huống cũng đúng như Phạm Kiến nói, giờ phút này thượng quan Vinh có thể nói là sứt đầu mẻ trán. A, một tiếng bao hàm thâm ý cười khẽ từ thượng quan Vinh trong miệng phát ra, ánh mắt của hắn sắc bén dị thường nhìn chằm chằm Phạm Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Vương tuổi còn trẻ, ngược lại là rất lợi hại, có năng lực thủ đoạn, so với bình thường chỉ có chiến lực mà không có đầu óc người thật sự là lợi hại quá nhiều, không biết giống ngươi lợi hại như vậy nhân tài, như thế nào đến bây giờ còn không phải cái nào đó đại khu vực cao tầng đâu. Hoài nghi hầu như không cần bất luận cái gì thời gian liền tại thượng quan Quang Vinh trong lòng dâng lên, hắn cũng không vì Phạm Kiến đoán ra trong lòng mình suy nghĩ mà lập tức kinh ngạc phấn chấn hoặc là thuê mướn Phạm Kiến, thượng quan Vinh cũng không phải một người bình thường, hắn có thể tại một phương địa vực tọa chấn đồng thời đem khu vực xây dựng thêm càng lúc càng lớn, quả quyết không có khả năng tùy tiện bị dao động. Cho nên vô ý thức thượng quan Vinh chính là muốn đến tầng này, Phạm Kiến sau lưng nếu có người cái kia người này là ai, mục đích lại là cái gì? Nếu là Phạm Kiến sau lưng không ai, cái này một dãy chuyện đều từ hắn một người quyết định, như vậy Phạm Kiến người này nhưng cũng quả thực thật đáng sợ. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.